Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Chương 81: Ta giúp người cãi nhau. Tống Yên Kiều: Người trước cho ta, mới thân. Lận Huyên rũ mắt: Đều là của ngươi. Tống Yên Kiều chớp mắt: Như thế nào thân? Ta nằm hào, ngươi thân ta, ta còn không rành lắm. Ta học học. Tống Yên Kiều trực tiếp bày: Học không được. Không học, tùy tiện đi. Hôn môi loại chuyện này, giống như là Linh muốn làm nhất nhất dạng. Bất lực, Tống Yên Kiều đã từ bỏ chủ động thân Lận Huyên. Thân nhân vẫn là có một chút khó khăn. Chờ Lận Huyên tới, thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống. Ở vẫn là mùa hè, cho nên Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều tuyển quần áo là quần đùi ngắn tay. Tống Yên Kiều mảnh khảnh cánh tay, mềm nị chân thịt cứ như vậy dừng ở người trong mắt. Bạch đến lóa mắt, chỉ có khớp xương chỗ là đẹp phấn. Cùng với trên đùi bị áp ra một chút hồng, một con dải dâu tây phấn tuyết mai nương. Tuyết trắng phấn nộn, Lận Huyên không quá thích ăn điểm tâm. Nhưng là nhìn đến Tống Yên Kiều, hắn luôn là có thể nghĩ đến các loại điểm tâm. Tống Yên Kiều lông quạ giống nhau lông mi an tĩnh mà. Rũ thoạt nhìn hết sức vô tội. Còn không thân sao? Lận Huyên, thân. Tống Yên Kiều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thực ngoan ngoãn, Lận Huyên cúi đầu một chút hôn thiếu niên đỏ bừng cánh môi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều vốn dĩ cho rằng Lận Huyên thân hắn, hắn liền sẽ không như vậy luống cuống. Nhưng là, bị hôn cánh môi, bị nam nhân trên người lạnh lẽo hơi thở bao vây. Tống Yên Kiều vẫn là theo bản năng muốn đi chảo một chút cái gì, khớp xương rõ ràng tay bắt được màu đen chăn đơn, đầu ngón tay băng ra một chút phấn, một chút giấy rùa, giống như là chết đuối người. Muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng, Tống Yên Kiều đầu đều bị thân đến choáng váng. Hắn đại cha mới là thật sự không có hại. Tống Yên Kiều vựng chóng mặt nghĩ, liền ở Lận Huyên rời đi. Hắn cánh môi thời điểm, mơ mơ màng màng nhìn Lận Huyên. Theo bản năng lưỡi thẹn đỏ mắt cánh môi, Tống Yên Kiều chút nào không biết chính mình cái này động tác có bao nhiêu ngoan, nhiều mê người. Lận Huyên lại lần nữa tới gần, hống người, lại thân một chút, ngoạc. Tống Yên Kiều trong ánh mắt xúc hơi nước, liền xem Lận Huyên đều xem không rõ, đầu còn trống trơn trái tim cũng nhảy đến càng thêm mau. Cái gì đều không kịp tự hỏi, Lận Huyên lại hôn đi lên, bảo bảo há mồm. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, bị thân đến choáng váng sóc con đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tiếp theo lại đánh ra một cái dấu chấm hỏi, Lận Huyên. Không phải muốn học hôn môi, không học sao? Hôn môi chính là muốn há mồm. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, đại cha, tôn đô giả đô, ta nông thôn đến, ngươi, ngươi đừng gạt ta ngao. Đều, muốn há mồm sao? Ta thấy thế nào, người khác diễn kịch đều. Lận Huyên ngoặc kép, hắn đều hoài nghi Tống Yên Kiều hôn môi dị ứng. Thân thân nhưng thật ra đem Tống Yên Kiều đều thân đến choáng váng. Này ai còn phân rõ Tống Yên Kiều là uống rượu, vẫn là cùng người hôn môi, giống như là uống lên miêu miêu rượu tiểu miêu. Choáng váng, mềm như bông, tựa hồ vô luận ngươi đem hắn bãi thành cái dạng gì, hắn đều sẽ không dãy rủa, không lừa ngươi. Lận Huyên tiếp tục cực có kiên nhẫn mà hống, Tống Yên Kiều dây tiếp theo mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng, ngô, không hôn, ta không hôn, buông ta ra, đại cha, ngươi khi dễ sóc, tuyệt giao, ta, ngô, ngươi khi dễ sóc, Lận Huyên, ngoặc kép, thiếu niên bị nam nhân chế trụ cái ót. Lận Huyên vốn dĩ chiếm chủ đạo địa vị, nhưng là bị Tống Yên Kiều vừa quấy nhiễu. Nháy mắt liền đánh mất vừa rồi quyền chủ động, ngược lại bị Tống Yên Kiều ôm lấy cổ. Tiểu miêu lưỡi thẹn thủy giống nhau, lưỡi thẹn hắn cánh môi, đây là không hôn, đây là tuyệt giao, ta cũng sẽ hôn môi. Đại cha, ngươi đều bị ta thân ngốc, hôn môi thiên tài sóc con. Tống Yên Kiều tiếp tục cái miệng nhỏ lưỡi thẹn Lận Huyên cánh môi, Lận Huyên cười khẽ. Đem người bế lên tới, làm Tống Yên Kiều hoàn toàn ngồi ở trên người hắn. Quán triệt chính mình tự cho là rất lợi hại tiểu động vật lưỡi thẹn thủy giống nhau hôn môi phương. Thức hơn nữa cảm thấy chính mình rất lợi hại, rất biết thân, một chút cấp tiểu miêu theo mau, tiểu miêu chính là như vậy. Ngươi cho hắn chảy lông, hắn liền sẽ lưỡi thẹn ngươi. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Thân xong còn ôm Lận Huyên cổ, ta lợi hại sao? Giống như là chờ Lận Huyên khích lệ bảo bảo, Lận Huyên. Ân, lợi hại, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng, nóng lòng muốn thử, kia ta về sau có phải hay không có thể đi? Lận Huyên, ngoạc kép, không thể thân người khác, cũng không thể tùy tiện tìm bạn trai, hôn hắn, liền phải đối hắn phụ trách. Lận Huyên, ngươi còn không phải rất biết, ta lại dạy giáo ngươi. Tống Yên Kiều cũng không biết bị Lận Huyên hôn rất nhiều lần. Cũng không biết bị hôn bao lâu. Chính là bị thân đến toàn thân đều mềm như bông mà hoa trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt, ủy khuất ba ba, đại cha là biến thái. Cứ việc chính mình còn ở hướng Lận Huyên trong lòng ngực toàn. Là có một chút thoải mái. Nhưng là, đại cha, hôn đã lâu. Lận Huyên cúi đầu hôn hôn thiếu niên sau cổ, sinh khí. Tống Yên Kiều, ta mới không có keo kiệt như vậy, chính là cảm thấy hảo kỳ quái. Hôn môi không giống như là hắn tưởng như vậy, thực thoải mái, ngược lại mỗi một lần hắn đều có điểm hoảng hốt, loại cảm giác này càng như là tim đập nhanh, hoảng hốt, nhưng là lại không biết chính mình trong lòng hoảng cái gì. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, người hoảng hốt không hoảng hốt, này thứ gì a? Ta một chút cũng không biết, một chút cũng đều không hiểu, này rốt cuộc là cái gì a? Không có người nói cho ta a, ta quá sốt ruột, tâm quá luống cuống, có ý tứ gì a? Vì cái gì nói một đống lung tung rối loạn đồ vật a? Như thế nào còn không có nói cho ta đây là cái gì a? Ta vội muốn chết, vội muốn chết. Hô hấp khó khăn, sóc con thực kích động mà nói một đống vô nghĩa, trong lòng ngực bị đoàn thành tiểu đoàn tử thiếu. Niên xoay người lại, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, vốn dĩ liền xinh đẹp ánh mắt giống như là nho đen. Thủy nhuận sáng trong, Lận Huyên, ngươi là lại hoảng hốt sao? Tống Yên Kiều thành thật, có điểm, Lận Huyên nhìn Tống Yên Kiều thiên chân bộ dáng. Không ngại cùng Tống Yên Kiều nói ra giống nhau cảm giác. Cho dù hắn biết, hắn tim đập là bởi vì Tống Yên Kiều mà biến mau. Hoảng, tim đập thực mau. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Phảng phất tìm được rồi song hướng lao tới bạn chung phòng bệnh, Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên, ngươi xem tiểu thuyết không có nói hôn môi vì cái gì sẽ khẩn trương sao? Tống Yên Kiều, ta xem đều là cái loại này trước ái tài hôn môi. Hoặc là cái loại này, khụ, trực tiếp do, Tống Yên Kiều tiếp tục bá bá. Chúng ta cùng trong tiểu thuyết mặt không giống nhau, Lận Huyên. Ngoạc kép, liền hai loại khả năng. Tống Yên Kiều còn đem chính mình bài trừ bên ngoài, bất quá cũng là. Tống Yên Kiều tâm động trình độ mới chỉ có 30 điểm. Đại khái, còn không phải ái, thậm chí không xem như thích cái này phạm trù, chỉ là có hào cảm, Lận Huyên. Trong tiểu thuyết liền không có bằng hữu hôn môi. Tống Yên Kiều lâm vào trầm tư, thậm chí đại não hệ thống lâm vào hỗn loạn. Trong óc chỉ có câu kia phía trước, ở trong lòng tất tất Nguyễn Nguyên Vĩ huynh đệ chính là lão. Ba, Tống Yên Kiều bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Ta là đem đại cha đương lão công, ta thân thân ta lão công làm sao vậy? Lòng ta hoảng cái gì? Ta lại không phải tiểu tam, ta ta lại không phạm pháp. Tống Yên Kiều thấu đi lên bẹp lại hôn một cái. Ô ô ô. Vẫn là hào hoảng, lão công điện ta, sóc con ủy khuất, Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên vỗ vỗ Tống Yên Kiều bối. Trong lòng lạnh lạnh, là đương lão công, nhưng là ngu ngốc sóc rõ ràng còn chưa đi tâm tư khảo cảm tình, vẫn là cái loại này là đường cái. Lão công, Lận Huyên, ngủ đi, hôn môi đáp tử, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép chấm hỏi, hôn môi đáp tử. Ngươi nói ta là ngươi hôn môi đáp tử. Sóc con ngồi xổm ở mép giường chất vấn. Lận Huyên xoa xoa thiếu niên sợi tóc. Không đồng ý sao? Cảm thấy là cái khác. Tỷ như nói hẳn là bạn trai. Ngươi nói rất có đạo lý. Đại cha, ngươi hảo sẽ tổng kết. Lận Huyên, ngoạc kép, ngủ. Lại không ngủ được sẽ bị sóc con tức chết. Hảo Nga, Lận Huyên cực. Có kiên nhẫn mà bồi Tống Yên Kiều ngủ. Chờ Tống Yên Kiều ngủ rồi, Lận Huyên mới tiếp tục tự hỏi phía trước không có hoàn thiện sự tình. Ngày hôm sau, Tống Chi Duyên một giấc ngủ tỉnh, không có chút nào ngoài ý muốn thượng hot search. Nhưng là hot search còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là nàng đêm qua giống như không chỉ có không có ngăn cản Tống Yên Kiều cùng nàng đại cha tiếp cận, còn đem làm Lận Huyên đưa Tống Yên Kiều về nhà. Tống Chi Duyên cảm giác thiên đều mau sụp. Trước tiên chính là cấp Tống Yên Kiều gọi điện thoại, Tống Yên Kiều còn oa ở Lận Huyên trong lòng ngực ngủ, nghe được tiếng chuông về sau, hướng Lận Huyên trong lòng ngực chui chui, tựa hồ thực chán ghét bỗng nhiên quấy dày hắn tiếng chuông. Lận Huyên vỗ vỗ thiếu niên bối. Điện thoại không tiếp sao? Tống Yên Kiều tiểu biên độ lắc đầu. Phục chế, dán, sao chép, tham khảo, phán đoán, cố chấp, mù quáng, mê mang, phiến diện, tàn khuyết, thô bỉ, vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không có mình thấy, vô ý nghĩa, mơ màng hồ đồ, nước chảy bèo trôi, cực hạn tính, ly tán toán học. Ta học không được, một học liền phế, một khảo liền quải, lão sư cầu cầu ngươi, ngươi làm hài tử đạt tiêu chuẩn đi. Lận Huyên, ngoạc kép, Lận Huyên vốn dĩ cũng không nghĩ xem Tống Yên Kiều di động. Nhưng là điện thoại vang lên thật lâu, Tống Yên Kiều che lại chính mình lỗ tai liền tiếp tục ngủ, Lận Huyên bất đắc dĩ kéo ra Tống Yên Kiều. Tay, dò hỏi. Giúp ngươi tiếp điện thoại sao? Di động vẫn luôn ở vang. Tống Yên Kiều gật đầu. Ngươi tiếp, ta, sóc, ngủ. Nói xong Tống Yên Kiều tựa hồ bị di động xảo tới rồi. Lăn đến mép giường, ly Lận Huyên cái này thanh nguyên rất xa. Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên, ngươi hào, lạch cạch. Tống Chi Duyên di động nện ở trên mặt đất. Treo tâm rốt cuộc đã chết, từ lúc bắt đầu gọi điện thoại đánh không thông. Tống Chi Duyên dự cảm liền không phải thực hào. Hiện tại hào, Tống Chi Duyên, Kiều Bảo ở ngươi nơi đó. Lận Huyên, ân, Lận Huyên, Kiều Kiều đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ ta làm hắn cho ngươi gọi điện thoại. Tống Chi Duyên chưa từng có như vậy trầm mặc quá, nhưng tựa hồ trừ bỏ trầm mặc, nàng cũng không thể nói cái gì. Ân, nàng là không nghĩ Tống Yên Kiều như vậy tiểu liền yêu đương. Nhưng là, nàng cũng biết đây là Tống Yên Kiều tự do. Nàng cũng thích yêu đương. Tổng không thể bởi vì chính mình cảm thấy Tống Yên Kiều nói nàng cảm thấy không tốt, nàng liền ngăn cản Tống Yên Kiều. Tống Chi Duyên thỏa hiệp. Kiều Kiều hôm nay nghỉ ngơi. Làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Lận Huyên. Ân, Lận Huyên trường tay một vớt một lần nữa đem người vớt trở về. Lại ôm người ngủ thật lâu. Tống Yên Kiều ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Vừa nhấc mắt liền thấy còn ngủ Lận Huyên. So với hắn còn có thể ngủ đại cha. Tống Yên Kiều phảng phất nhìn thấy gì hiếm lạ hiện tượng. Bá tổng không phải đều 6 giờ khởi sao? Lận Huyên. Ngoạc kép, chán ghét một ít nội cuốn. Có đôi khi cũng rất tưởng này đó nội cuốn bá tổng đi tìm chết một chút. Lận Huyên tiếp tục giả bộ ngủ. Muốn nhìn Tống Yên Kiều sẽ làm cái gì? Ngủ đi. Ngủ đi, ngươi ngủ nhiều một lát. Tống Yên Kiều cũng không có tính toán quấy rầy Lận Huyên. Tống Yên Kiều cũng biết Lận Huyên này trong thời gian ngắn thực vất vả. Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm Lận Huyên cánh môi tự hỏi trong chốc lát. Thấu đi lên hôn hôn. Nam nhân nháy mắt phía sau lưng căng thẳng. Ngay cả eo bụng cơ bắp cũng căng thẳng. Nha. Đại cha. Thổi huýt sáo. Một người a. Tháo xuống kính dâm. Đại cha độc thân nằm ở trên giường nào. Liều tóc mái. Cùng sóc con thân cái miệng bái. Một tay căng tường. Đùi phải uốn lượn vòng đến chân trái mặt sau. Vứt mị nhãn. Bắt lấy đại cha. Cuồng thân. Cuồng thân. Bị đại cha tấu. Cuồng thân. Cuồng thân. Cuồng thân. Cuồng thân. Bị đại cha tấu. Cuồng thân. Cuồng thân. Cuồng thân. Cuồng thân. Cuồng thân. Lận Huyên. Ngoặc kép. Xem ra hôm nay hoãn lại đây. Diễn đều biến nhiều. Tống Yên Kiều hôn một cái lại một chút. Giống như là bỗng nhiên phát hiện món đồ chơi tiểu miêu. Dùng móng vuốt chơi một chút lại một chút. Lận Huyên đột nhiên mở to mắt. Tống Yên Kiều có chút xấu hổ. Chậm rãi chớp chớp mắt. Sau đó bay nhanh nhắm mắt lại. Lận Huyên. Nhắm mắt lại làm cái gì? Tống Yên Kiều. Không. Không có gì a. Tống Yên Kiều nhắm mắt lại. Trong chốc lát sờ sờ chính mình tay trái. Trong chốc lát xoa bóp Lận Huyên tay. Một giây đồng hồ 800 cái động tác. Vội đến vô lý. Lận Huyên lần này không tính toán làm Tống Yên Kiều lừa gạt qua đi. Bảo bảo, ta thấy được, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều đầu đều phải vùi vào trong chăn. Ta liền sờ sờ ngươi miệng có làm hay không, ta có thể có cái gì ý xấu đâu. Tống Yên Kiều tiếng lòng đúng lý hợp tình, nói ra nói ý đồ giảo biện. Lận Huyên, ngoặc kép, dùng miệng sờ. Tống Yên Kiều lỗ tai đều hồng thấu. Không, không thể sao, ngươi liền nói ta. Ta có phải hay không sờ đến đi? Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Ân, Lận Huyên, kia trong chốc lát không thể sờ soạng. Tống Yên Kiều chớp mắt. Có chút không tin Lận Huyên bỗng nhiên không cho hắn sờ soạng. Không phải nói tốt hôn môi đáp tử sao? Lận Huyên, không thể sờ soạng. Tống Yên Kiều nhỏ giọng có chút thất vọng. Nga, keo kiệt đại cha. Liền thân thân ngươi làm sao vậy? Cái nào đại cha không phải cho người ta thân? Tống Yên Kiều treo ở Lận Huyên trên người. Mặc kệ Lận Huyên có cho hay không hắn thân. Trước ôm một cái lại nói. Lận Huyên lâm vào trầm mặc. Tựa hồ cùng chính mình tưởng không quá giống nhau. Tống Yên Kiều nghe lời đến có chút thái quá. Thậm chí không hỏi hắn vì cái gì không thể thân. Lận Huyên. Ngươi. Tống Yên Kiều, ta đói bụng, Lận Huyên, ngoặc kép, hảo, Lận Huyên xuống lầu nấu cơm. Tống Yên Kiều cũng rửa mặt hảo đi xuống lầu giúp Lận Huyên vội, Lận Huyên. Gần nhất đều sẽ nghỉ ngơi sao? Tống Yên Kiều, nghỉ ngơi, Lận Huyên, phải về nhà sao? Ta là nói, có thể bồi ta một đoạn thời gian sao? Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm Lận Huyên cánh môi. Ta muốn hôn, Lận Huyên, ngoặc kép, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tính, liền tính Tống Yên Kiều không nói cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Lận Huyên. Ân, Tống Yên Kiều cắn tiểu cà chua, ngồi ở mở ra thức phòng bếp bên cạnh quầy ba bên cạnh. Kia ta bồi Lận ca, Lận Huyên tiếp tục sắt rau. Tống Yên Kiều chớp mắt, hiện tại có thể thân sao? Lận Huyên, ân, Lận Huyên cúi đầu, cơ hồ đem người vòng ở trong ngực, dán thiếu niên cánh môi, một chút cạy ra thiếu niên cánh môi, thiếu niên nhỏ giọng nức nở, một chút bị trước mắt nam nhân đoạt lấy hô hấp, cà chua bị nghiền nát, chua ngọt ở môi răng chi gian lan tràn, bị pha loãng. biến đạm thẳng đến hoàn toàn lưỡi thẹn không đến một tia chua ngọt, còn thân sao? Lần này là Lận Huyên chưa từng có nghiện. Hắn thừa nhận chính mình vừa rồi quá trang, thừa nhận chính mình không nên ý đồ dùng không cho Tống Yên Kiều thân phương thức cầu trụ Tống Yên Kiều. Bởi vì câu Tống Yên Kiều đồng thời cũng ở câu chính mình, hắn điên cuồng mà muốn đoạt lấy Tống Yên Kiều hết thảy, tưởng thân cận, tưởng ôm, tưởng hôn môi, cứ như vậy đến chết mới thôi. Tống Yên Kiều cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có kích thích, cứ như vậy thân, cũng thực sảng. Tống Yên Kiều gật đầu, lại thân một chút. Tống Yên Kiều tưởng không rõ ràng lắm cũng không nghĩ. Hắn chỉ biết, hắn thích cùng Lận Huyên hôn môi, thích cùng Lận Huyên tiếp cận, cơm nước xong, Lận Huyên công tác. Tống Yên Kiều bị phóng lên mạng lướt sóng, nhìn đến tên của mình treo ở hot search thượng. Tống Yên Kiều người đều ngốc, chẳng lẽ hắn cùng đại cha hôn môi bị phát hiện? Không xong, phải bị phát hiện có lão công, có phải hay không ngày mai liền phải lui vòng. Tập trung nhìn vào, nhìn đến chính mình tên mặt sau cùng, không được ưa thích, bốn chữ. Tống Yên Kiều treo tâm buông xuống, chỉ là không được ưa thích a. Còn hào còn hào, sau đó liền thấy được Tống Chi Duyên tên treo ở hot search hàng đầu, điểm đi vào. Chính là đang nói Tống Chi Duyên tác phong vấn đề, nói Tống Chi Duyên các loại nói bậy. Tống Yên Kiều vừa thấy liền không vui. Tống Chi Duyên cũng không biết nàng là như thế nào bắt được nhiều như vậy tài nguyên, tác phong kém như vậy. Vừa thấy chính là Tống Yên Kiều v, nàng có thể bắt được nhiều như vậy tài nguyên đương nhiên là nàng rất lợi hại a. Sẽ không nói liền câm miệng, miệng từ mới từ WC đào đi lên cục đá giống nhau. Lại xú lại ngạnh, cái gì ảnh hậu, ai biết nàng ảnh hậu như thế nào tới. Tống Yên Kiều v, như thế nào tới, dù sao không phải ngươi bịa đặt tạo tới. Nàng là ảnh hậu, ngươi là nào khối bánh quy nhỏ. Tống Chi Duyên nói đối tượng một bàn tay đều đếm không hết. Nàng không có xuất quỹ ta không tin. Tống Yên Kiều v, nói không nói chuyện cùng ngươi có quan hệ sao? Mỗi một đoạn đều là kết thúc lại bắt đầu. Vô phùng hàm tiếp làm sao vậy? Chỉ có thể chứng minh tỷ của ta thực ưu tú, thích nàng người rất nhiều. Tống Yên Kiều v, tỷ của ta xinh đẹp, tuổi trẻ, kỹ thuật diễn hảo, dựa vào cái gì không thể vô phùng hàm tiếp? Thích nàng người chính là rất nhiều, vẫn luôn ở bị truy mà thôi. Tống Yên Kiều v, ngươi đi quán ba thời điểm ngươi như thế nào không trước tạo chính mình giao? Tỷ của ta toàn thân bọc đến kín mít đều phải bị các ngươi bịa đặt. Liền tính nàng xuyên đai đeo ngắn tay cũng là nàng tự do. Các ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi đại não bọc tiểu táo a? Nữ hài tử chính là muốn đứng đứng đắn đắn. Không thể đi quán ba, không thể xuyên quá bại lộ. Tống Chi Duyên bị mắng không phải không có nguyên nhân. Tống Yên Kiều v, dựa vào cái gì muốn nữ hài tử muốn thu liễm, dựa vào cái gì không cho làm hại già, ác ý nhìn chằm chằm các nàng xem người thu liễm bọn họ tầm mắt. Các ngươi như thế nào không đi mắng đi quán ba nam? Là không dám sao? Lá gan còn không có lão thử đại, dương miệng chính là bịa đặt, có miệng lộ rõ ngươi. Tống Yên Kiều v, vì cái gì bất hòa các ngươi nói? Bởi vì các ngươi là rừng bút, ngốc bức, các ngươi không xứng với. Tống Yên Kiều v, đúng đúng đúng, ta là cậu bé bọt biển, ta xem Macca Pacca, ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là ta như vậy nhược trí đều hiểu muốn tôn trọng người. Nhưng là các ngươi không hiểu, các ngươi còn không bằng ta cái này thiểu năng trí tuệ. Tống Yên Kiều v, phá vỡ, a. Ta chính là phá vỡ, ta chẳng lẽ liền không thể phá vỡ mắng chửi người sao? Tống Yên Kiều v, ta mắng ngươi còn muốn cái gì lý do? Ngươi là ngốc nghếch, cái này lý do có đủ hay không? Bịa đặt người nhìn Tống Yên Kiều một cái phun giếng thức nổi điên. Tất cả mọi người trầm mặc, cảm thấy Tống Yên Kiều thật là người điên. ai cũng không trêu chọc hắn, hắn liền chạy đến nơi đây nổi điên. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là Tống Yên Kiều trên mạng dỗi người. Đại đa số đều là bởi vì Tống Chi Duyên, Tống Yên Kiều không nghĩ xem Tống Chi Duyên bị mắng. Tống Chi Duyên mỗi lần bị tạo như vậy giao, Tống Yên Kiều liền lộc cộc bắt đầu mắng. Ban đầu đương nhiên cũng mắng bất quá, tức giận đến rớt nước mắt đều còn ở cầm di động đánh chữ, đặc biệt là nhìn đến tỷ tỷ đem chính mình nhốt ở trong phòng thật lâu đều không ra thời điểm. Tống Yên Kiều càng tức giận, Tống Chi Duyên hiện tại có lẽ không để bụng. Có lẽ sẽ không ở tranh luận cái gì, nhưng là ban đầu Tống Chi Duyên vẫn là cũng chỉ là một cái mới vừa tiến vòng cái gì cũng đều không. Hiểu nữ sinh, khi đó Tống Đình Sinh ý cũng không có làm lên. Tống Chi Duyên một người ở giới giải trí, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tống Yên Kiều đến bây giờ đều còn nhớ rõ Tống Chi Duyên đệ nhất bộ kịch ra vòng mùa hè. Tống Chi Duyên ban đầu còn thực vui vẻ, chính là một cái nữ diễn viên âm dương. Tống Chi Duyên là không chính đáng thủ đoạn bắt được nhân vật này, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất bịa đặt cùng hắc nàng bài PR. Hoàn toàn mạt diệt Tống Chi Duyên sở hữu nỗ lực. Tống Chi Duyên ý đồ giải thích, chính là không có người tin tưởng nàng, như là hôm nay như vậy lời đồn. Từ đó về sau mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một đoạn thời gian, Tống Yên Kiều an ủi. Không được tỉ tỉ, chỉ có thể mắng trở về, đặc biệt là nghe được tỉ tỉ áp lực tiếng khóc thời điểm. Tống Yên Kiều càng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Chỉ có thể cách một cánh cửa kêu tỉ tỉ đừng khóc, không phải. Tống Yên Kiều thật đúng là đem Tống Chi Duyên đương hắn tỉ. Hắn cho rằng hắn là ai a? Lên mặt trăng ăn vạ Tống Chi Duyên đi. Tống Chi Duyên bọn họ dẫn hắn chơi sao? Hắn liền ngạnh cọ. Chính là ngày hôm qua bông tuyết đoàn phim nam nhị nữ một nữ hai đều đi quán ba. Thực rõ ràng Tống Yên Kiều không phải thực chịu đãi thấy. Tống Yên Kiều như vậy điên, đại đa số người đều sẽ không thích đi. Không chỉ có điên còn thích tiền, quả thực là rớt vào lỗ đồng tiền. Còn có như vậy một cái ra, là cá nhân đều có thể nhìn ra Tống Yên Kiều sau lưng không có chỗ dựa là ở trong giới đi không xa. Liền không có một loại khả năng. Tống Chi Duyên thật là Tống Yên Kiều tỷ tỷ a. Tống Yên Kiều đều kêu tỷ ai? Điên rồi đi. Tống Chi Duyên là ảnh hậu ai? Tống Yên Kiều xem như thứ gì a? Đại khái lại là Tống Chi Duyên tiểu mê đệ đi. Chỉ là đáng tiếc, mấy năm nay giúp Tống Chi Duyên nói chuyện tiểu mê đệ còn không nhiều lắm sao? Chỉ là một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, có thể có người nào yêu hắn? Đoàn phim người chán ghét hắn thực bình thường. Có chút người chính là trời sinh không xứng bị ái. Trên mạng ồn ào đến càng ngày càng lợi hại. Từ chỉ trích Tống Chi Duyên đến bắt đầu khúc khúc Tống Yên Kiều không được ưa thích. Bị đoàn phim xa lánh, Tống Yên Kiều mắng một vòng. Thò lại gần ghé vào Lận Huyên trên người nạp điện. Lận Huyên có thể cảm giác được Tống Yên Kiều tâm tình không tốt. Chủ động hướng phía sau nhích lại gần, làm tiểu miêu đem đầu đặt ở hắn trên vai. Làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lận Huyên kiên nhẫn mà dò hỏi. Tống Yên Kiều lắc đầu. Quá nhiều, người như vậy quá nhiều. Liền tính là cáo bọn họ, trong thời gian ngắn liền tính thật sự có thể cáo đi vào mấy cái, nhưng là rất nhiều người lại sẽ tiếp tục. Tống Đình mỗi lần đều đã làm. Nhưng là, chỉ cần có lưu lượng có may mắn tâm lý bị khởi tố không phải bọn họ. Sẽ có hình người là đỉa lớn giống nhau ghé vào Tống Chi Duyên trên người hút máu, Tống Yên Kiều. Thường xuyên nghĩ đến liền sẽ cảm thấy không công bằng. Tống Chi Duyên hiện tại là không để bụng, là hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, cũng làm như không nghe được. Nhưng là cũng không nên trở thành nàng bị ngôn ngữ bôi nhỏ, bị thương tổn lý do a. Tống Yên Kiều nhỏ giọng. có đôi khi cảm thấy thế giới này thật sự hảo kém cỏi, một chút đều không tốt. Lận Huyên trầm mặc. Thật lâu sau, ôm một cái hảo sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Lận Huyên ôm khô ráo ấm áp. Tống Yên Kiều nháy mắt, cảm thấy càng ủy khuất. Nhưng là tựa hồ cũng tại đây một khắc được đến một cái mơ hồ đáp án. Thế giới này thực không xong. Nhưng là giống như đại cha bồi ở hắn bên người liền không có như vậy không xong. Tống Yên Kiều cũng nhịn không được đi ôm Lận Huyên. Bạch Tuộc giống nhau bái ở Lận Huyên trên người. Tiểu Miêu giống nhau dán Lận Huyên. Hai người cứ như vậy không biết ôm bao lâu. Lận Huyên mới tinh tế hỏi Tống Yên Kiều. Cùng người cãi nhau. Tống Yên Kiều gật đầu. Lận Huyên. Cãi nhau sao? Tống Yên Kiều. Người nhiều, xảo bất quá, càng ủy khuất, còn tưởng rớt nước mắt, nhưng là lại cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Lận Huyên, ta giúp ngươi xảo. Tống Yên Kiều nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt, có chút tò mò mà nhìn chằm chằm Lận Huyên. Ngươi cũng xảo không thắng đâu. Lận Huyên, vậy ngươi lại làm tỉ tỉ, muội muội, đệ đệ giúp ta cùng nhau xảo. Bảo bảo. Không phải một người, đúng không? Tống Yên Kiều chớp mắt. Chúng ta đều xảo không thắng đâu. Lận Huyên, vậy vẫn luôn xảo. Lận Huyên cũng biết thế giới này không phải như vậy hảo. Cho nên cũng không biết như thế nào an ủi Tống Yên Kiều. Cũng không có quyền lực làm Tống Yên Kiều đi tha thứ cái gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là bồi. Tống Yên Kiều. Vẫn luôn cùng Tống Yên Kiều đứng chung một chỗ, dùng Tống Yên Kiều đối kháng thế giới phương thức tới bồi Tống Yên Kiều vẫn luôn đối kháng thế. Giới, Lận Huyên, người dạy ta mắng chửi người. Tống Yên Kiều, ân, Lận Huyên cầm di động. Tống Yên Kiều, nổi điên là được rồi. Chỉ cần số lượng từ nhiều, liền thắng một nửa, vứt bỏ logic, hồ ngôn loạn ngữ. Tùy tiểu lớn nhỏ điên, Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều, ta cho ngươi làm cái làm mẫu. Lận Huyên đem điện thoại đưa cho Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều biên. Tập còn cấp Lận Huyên, như là như vậy, ngươi học học, Lận Huyên về, ta chính là cảm thấy ngươi nói có vấn đề. Có biện pháp nào, ở cái này lạnh băng trong thế giới, làm chính mình sống sót đã thực không dễ dàng. Nhưng vì cái gì liền các ngươi này đó ngu ngốc đều đối ta như vậy lạnh băng. Đêm khuya mộng hồi nghĩ đến ngươi đối ta nói những lời này đó. Ta thậm chí thở không nổi. Nói xong ta ngươi vui vẻ thoải mái. Nhưng ta đâu? Ta gánh vác sở hữu sai lầm chửi rủa cùng trách nhiệm. Là bọn họ nổ súng đánh ta. Tống Yên Kiều còn ở chuyên chú mắng chửi người. Sau đó thấy được Lận Huyên dùng đại hào liền phát ra tới này đoạn hắn vừa rồi đánh nói, Tống Yên Kiều trong lòng phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Cha, ngươi đang làm cái gì? Đại hào ai? Đại cha, ngươi là thật sự điên rồi sao? DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.